Biệt thự Hoàng Từ, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Hy gụt món Ninh Bộ Ba đáng ghét, nó mỉm cười vẫy tay chào. Vũ thấy nó cười nhếch mép khinh khỉnh hỏi, sao, rùa hôm nay cũng biết dậy sớm cơ à? Nó lườm lườm nhìn Vũ, anh có ý gì đó hả? Ý gì là ý gì chứ? Chẳng phải mọi hôm con rùa như cô toàn bắt tụi tôi đợi hay sao? Vũ chề môi đáp, hứ, nó hếch mặt lên rồi hỏi. Thế nào, đi học chưa đây? Sao các anh chậm thế hả? Chắc tốc độ bằng con ốc sên đấy. Đồ ốc sên, bảo liếc liếc nó, được một bữa dậy sớm mà giờ lo ra oai đó hả cô nương? Nào ngờ, nó gọn lõn đáp. Tất nhiên rồi, thật bó tay, cô đúng là lạ kỳ đấy Thoại Mi. Vũ gật gù nói, nó liền hỏi. Lạ kỳ, là sao, là khác người đấy, hiểu chưa, đồ con rùa, Vũ dí đầu nó nói. Nó phụng phịu rồi bước đi, không quên vọng lại. Tôi ra ngoài đợi nhá, ăn nhanh đi rồi ra đi học nghen mí con ốc sên. Vũ bặm môi lại, đúng đó, bước ra ngoài cho tụi tôi ăn ngon miệng. Thật là, tình yêu lung linh xuyến sao mang đến em hương vị ngọt ngào. Chỉ cần một bờ vai ấm niềm hạnh phúc trong em lớn lao. Và đôi khi em nhớ anh nước mắt em tự dưng rơi mãi. Baby please don't, te leave me alone, nó ngồi ngâm nga hát. Phải chăng bài hát, bối rối, này là Đông Nhi sáng tác dành tặng nó chứ. Từng câu, từng chữ, từng giai điệu dường như rất phù hợp với nó, với hoàn cảnh lúc này của nó. Bài hát này, thật sự hay, rất hay, mải mơ màng hát nó không hề để ý đến xung quanh. Này, Thoại Mi, cô có định đi học cô đấy hả? Đồ con rùa, nó sụ mặt xuống, xê o ó, đi, Vũ quát rồi lôi sành sạch nó đi. Trên đường đi, mau lên, đồ con rùa, Vũ cứ lầm bầm, nó, đến lúc này nó mới sực nhớ và quyết định trả đũa. Mi, si, sụp ngon thật thiên Vũ nhỉ. Vũ khẽ giật mình, lắp ba lắp bắp nói. Cái gì chứ hả? Cái gì ngon chứ hả? Nó thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vũ. Mi, si, sụp, nay anh lại có vấn đề về tính giác nữa rồi hả? Thường thôi, cô tưởng, cô nấu ngon lắm chắc. Nó gật gật, tất nhiên, không ngon mà có người. Đêm hôm khuya khoắt lại, Vũ giật mình khóa miệng nó bằng một nụ hôn nhẹ. Tôi cấm cô nói đấy. Nó sững người lại, mặt nó tái đi, tại sao, second kiss của nó vẫn là Thiên Vũ, thật đáng ghét, vài giây sau, lấy lại được bình tĩnh nên nó liền hét lên, đồ Thiên Vũ biến thái, xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bộ ba và nó. Xì xầm, còn có đứa dám, anh Thiên Vũ là biến thái kia, đúng là coi trời bằng vung, gớm thật, nghe nói con nhỏ này còn cả gan chuyển tới ở tại Green Villa đó, qua 3 ngày vẫn chưa bị đuổi kia. Về chưa, về, mọi người mải bàn tán nhưng cô hiểu tại sao nó lại nói Vũ như vậy. Chỉ có một người nhanh chóng quan sát được điều đó. Không chỉ Minh, Hoàng, không chỉ Nhất Bảo, mà còn Thiên Vũ ư. Sự thực cô là con người như thế nào? Gần đến trường, nó và bộ ba, không ai nói một câu gì. Nó, hãy đợi đấy, Thiên Vũ đáng ghét, sẽ có một ngày, tôi cho anh, biết thế nào là 2 chữ. Lễ độ, dám tự tiện cướp đi 2 nụ hôn từ tôi. Hả, anh đúng là cáo già, không buông tha cho bất kỳ ai, kể cả tôi, người mà anh căm ghét nhất. Rừ, Thiên Vũ, mình làm sao vậy, lúc đó tự dưng lại kiss con nhỏ đó. Chứ, đúng là hời cho nó quá, biết thế thì mình để cho nó nói, quách cho rồi, nhưng, Minh Hoàng, cậu liều thật nhỉ, kiss Thoại Mi giữa đường như vậy mà. Cô sợ xịt căng đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may là mọi người cô chú ý, chứ cô là cậu chết. Chắc rồi, nhưng sao, thấy cảnh đó, tôi lại khó chịu cơ chứ, à chắc là do khi sáng ăn hơi nhiều đấy mà. Nhất Bảo, tại sao Thiên Vũ lại kiss con nhỏ đó nhỉ, vì lý do gì, mới được chứ, tôi cấm cô nói đấy. Tại sao lúc đó, Vũ lại nói câu, này, có bí mật gì chăng, tới lớp, Châu, Châu ơi, nó gọi rồi quăng chiếc ba lô lên bàn, ơ cậu đang ngủ hả Châu, nó hỏi nhưng Châu vẫn nằm, có lẽ là cậu ấy ngủ thật. Nó liền quay xuống chỗ Mỹ Tiên. Tiên ơi, Châu ngủ hả? Tiên xăm soi thỏi son mới rồi đáp. Không biết nữa, nãy thấy Châu vào lớp, hơi buồn buồn, hình như cậu ấy khóc. Nhưng mà, tớ cũng chẳng biết đâu. Thấy mắt cậu ấy hơi đỏ, cay cay, sao vậy ta? ... Nó khẽ tự hỏi rồi lay lay tay Châu. Châu ơi, cậu làm sao vậy? Nói tớ nghe đi. Châu ngẩng đầu lên khẽ lắc đầu. Không có gì, cậu để tớ yên. Ơ cậu sao vậy? Châu lấy lại bình tĩnh rồi nói. Tớ cần suy nghĩ một vài thứ, xin lỗi nhưng để tớ yên tĩnh một lát, ra về, cậu về cùng tớ cô Châu, đi bộ cho vui, nó rủ dê, Châu mỉm cười, ừ thế cũng được, à mà Mi này, khi sáng, cho tớ sorry cậu nha, Tớ hơi mệt nên, cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi tớ chứ. Thôi, chúng ta mau, đi nhanh thôi, không là bộ ba đáng ghét đó bỏ đi trước đó. Châu khẽ cười ấm áp rồi nắm lấy tay nó bước đi. Lúc nào cô cũng thích kéo theo con nhỏ này nhỉ, Thoại Mi. Vũ giở giọng hách dịch, có sao đâu, đây là bạn tôi mà. Anh đừng giở thói vô duyên, cái đồ, chờ cháo trắng trợn chơ chẽn. Nó, liền một răng, chợt tao cân li e bê không nè Thoại Mi. Lúc nãy mấy đứa con gái tặng tôi nhưng, tôi cô ăn, cho cô đấy, bảo nói rồi chia ra cho nó một thỏi kẹo. Thanh, món này tôi thích nhất đấy. Nó cười hớn hở nói rồi chụp lấy. Gì chứ, chỉ là một thỏi kẹo thôi mà. Làm gì mà vui thế? Vũ khích bác nói, nó mặc kệ những lời của Vũ, cứ thế bẻ một nửa rồi đưa cho Châu. Châu nè, Châu cười gượng gạo, cảm ơn cậu, tại sao không phải là cho em, mà lại là Thoại Mi? Em rất thích kẹo, nhưng, nếu đó là kẹo anh tặng thì em sẽ thích hơn. Thế, nhưng, và đây cũng là lần đầu tiên, Châu ăn kẹo Alpenliebe mà cảm thấy đắng, rất đắng nơi cổ họng, hay là đắng trong trái tim, cách chương.